Chương 397, tạm thời nhịn một chút ta. Minh Điệp nghe vậy nói, hừ, giao cho ngươi liền giao cho ngươi, ngược lại ngươi bắt vào tay sẽ không vượt lên trước 3 ngày, liền sẽ có người tới đấy. Ừ, Bắc Minh có ngư nhìn Minh Điệp, nói, ngươi không phải chân chính huyền minh giới vương không sai, chân chính vương là anh Vũ Vương. Minh Điệp cười nhìn Bắc Minh có ngư nói, ngươi mãi mãi cũng không sẽ là anh Vũ Vương đối thủ. Anh Vũ Vương Bắc Minh có ngư cả người huyết vụ tỏa ra, kêu to nói, bản đạo, giết hắn đi. Vừa nói, huyết vụ cuốn một cái, thẳng tắp hướng phía Minh Điệp đi. Thế nhưng Minh Điệp cũng là bức ra cười, nói, ta nhưng là sớm liền chuẩn bị, gặp lại sau. Đáng thương Bắc Minh có ngư. Bắc Minh có ngư nghe vậy, giận dữ, huyết vụ trực tiếp tập kích hướng Minh Điệp, cũng là chứng kiến Minh Điệp trực tiếp hóa thành bay múa đầy trời hồ điệp, bị Bắc Minh có ngư hóa thành bụi. Triệu Thần Bắc Minh có ngư đại hận Lang Vân Tử cấm cung trung. Triệu Thần nhìn chúng nữ nói, đi thôi, đi tắm cái tắm viên ương ở oanh oanh yến yến phía dưới. Triệu Thần bị chúng mỹ vần quanh, hướng phía trong tẩm cung nguyên ương trong ao đi. Thế nhưng, cương gia nhập vào Triệu Thần rất nhiều muội chỉ hàng ngũ Thạch Tú Tú cũng là ngượng ngùng đi, ngược lại là ra đi tìm nhất cái địa phương, ngồi xuống uống lên rượu tới. Thạch Tú, một người uống rượu há lại không thể nhạt. Một thanh âm vang lên. Thạch Tú Tú buông hồ lô, nhìn trước mắt sặc sỡ chung mang theo điểm quyến rũ chung mang theo điểm uy nghiêm nữ nhân. Đồng Quân Khanh, ngươi không đi sao? Mà tướng không chú ý hắn, lý do này như thế nào? Đồng Quân Khanh cười ha ha, người mối lái nhất xảo, nhảy ra một cái chén sứ. Thạch Tú Tú mí môi, vì nàng châm cho một ly. Nhiều tỷ muội như vậy cùng đi không chê xấu hổ sao? Thạch Tú Tú nhịn không được hỏi. Ngươi cùng đi chẳng phải sẽ biết. Bị nhân chắc là sẽ không làm như vậy không biết xấu hổ chuyện. Thạch Tú Tú không chút do dự trả lời. Ngoan cố như vậy nữ nhân hội làm cho nam nhân rất muốn chinh phục ngươi. Muội muội thực sự là tốt thủ đoạn. Đồng Quân Khanh trêu đùa. Hắn có nhiều như vậy tinh tựa nờ dê, bị nhân cùng hắn cùng nhau luôn cảm thấy rất xấu hổ. Không làm, không làm vẫn là cùng hắn một chỗ tương đối thích hợp bị nhân. Thạch Tú Tú rung đùi lắc ý, xem ra có chút hơi say. Lóa lộ trên thân chỉ băng vải quấn ngực, một đôi đùi đẹp từ váy ngắn lộ ra, thẳng tắp thon dài. Đồng Quân Khanh liếm liếm khô khốc miệng. Cái này men say hơn nhưng liều mạng tam nương nhưng thật ra có một phen đặc biệt phong tình. Ngươi không muốn đi, mặt tướng rất đồng ý cách làm của ngươi. Ô, Đồng Quân Khanh trong mắt lóe lên một rào hoạt, nàng góp trên người trước, thì thầm như tơ. Muội muội, cùng nam nhân hành vân bố vũ cảm giác như thế nào? Ngươi nghĩ muốn biết chính mình đi làm là được. Thạch Tú Tú khuôn mặt nóng lên, có chút mở mịt mê cách. Mặt tướng đã sớm cùng hắn đã làm cùng mặt tướng công chúa cùng nhau hôi trao. Thạch Tú Tú ngẩn ra. Đồng nhiên lúc này, Đồng Quân Khanh một cái chưa chuẩn bị liền hôn lên Thạch Tú Tú môi, Thiên Lập Tinh đã sớm không nhẫn nại được đem cái kia đầy áp nắm hết trong tay, nán bóp. Thạch Tú Tú cái này bướng bình tính cách đã sớm làm cho Đồng Quân Khanh dục dịch, chứng kiến nàng nếu thất thân với Triệu Thần, Đồng Quân Khanh đáy lòng cười như hoa nở, thừa dịp Thạch Tú Tú có chút hơi say, không nhẫn nại được liền môi lang đứng lên. Đầu lưỡi lưu luyến triền miên, Đồng Quân Khanh nhịn không được yêu kiều. Đồng Quân Khanh nói thật ra, từ đang cùng Triệu Thần rất nhiều tình tựa nở dê sau khi làm xong, muốn Đồng Quân Khanh ly khai Triệu Thần. Đồng Quân Khanh cũng không muốn nơi đây chẳng những là nam nhân thiên đường, càng là bách hợp chỗ vui chơi. A, có hay không điều này làm cho sau đó theo tới Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình từng cái ngây ra như phỗng. Bạch Trạm Tình không chút do dự một cái ngự kiếm thuật. Một đạo kiếm quang quán thông, chính xác từ hai người ngạch chung sẽ qua, trực tiếp đem Đồng Quân Khanh đánh văng ra. Thạch Tú Tú phục hồi tinh thần lại, trong kinh ngạc đem nàng đẩy ra. Đồng Quân Khanh, ngươi làm cái gì vậy này, ngươi người nữ nhân này thật là mất hứng. Đồng Quân Khanh mất hứng nhìn phá hủy chính mình chuyện tốt Bạch Trạm Tình nói. Chẳng qua, ngay sau đó còn chưa đầy đủ nhìn Thạch Tú Tú nói, không hổ là Bạch Hổ giới lịch lãng quá, khí thế thật đúng là hung mãnh khiến người tâm động hành. Thạch Tú Tú lông mi ngưng tụ thành kiếm, lạnh lùng nói, chờ bị thân thể người được rồi đương nhiên. Các loại chờ muội muội thân thể khỏe mạnh, Quân Khanh tự nhiên lấy thân thể phụng bồi. Đồng Quân Khanh tiếp nhận nàng lời muốn nói. Định dục tiên dục tử cùng muội muội đại chiến 300 hiệp. Được chẳng qua muội muội nếu bị thua, giống như mạn tướng cùng nhau phụng dưỡng Triệu Thần như thế nào? Đồng Quân Khanh sắc tâm nổi lên. Không thể nói lý. Liều mạng tam nương lẽ nào đối với mình không có lòng tin ngươi nhưng là ở Bạch Hổ giới trải qua luyện ra được. Đồng Quân Khanh thông thạo dùng phép khích tướng. Thạch Tú Tú biết rõ. Hay là tức huyết bay vọt. Bị nhân bằng lòng ngươi. Nếu như bại bởi như vậy Sa Dâm Ngũ Hổ đại tướng, Thạch Tú Tú cảm giác mình còn không bằng lập tức sao băng quên đi. Thật tốt quá. Lúc này Triệu Thần cũng là đã đi tới nói, quá tốt, cái gì các ngươi làm sao không theo bản vương cùng đi đến cái tắm viên lương à? Mạt Tương chính ở rực dây Tú Tú cùng Mạt Tướng cùng nhau phụng dưỡng ngươi, cho nên không rảnh. Đồng Quân Khanh cười hắc hắc. Không biết xấu hổ Thạch Tú Tú nhìn Triệu Thần nhíu. Triệu Thần cũng là gợi lên khoe miệng, nhìn Thạch Tú Tú nói, Tú Tú muội nước, ngươi nói cái gì à? Vi phu vừa rồi không có nghe tinh tưởng đây. Thạch Tú Tú nhìn Triệu Thần quen thuộc kia mỉm cười, nhất thời sửa lời nói, không có, ta không nói gì, không không không, ta nói dung mạo ngươi rất đẹp tờ trai á. Triệu Thần cười to, trực tiếp tự tay xé một cái, cũng là đem che đậy bộ ngực sữa Thạch Tú Tú ôm lấy, trực tiếp hướng phía bên trong cung điện Uyên Ương Trì đi tới. Phía sau, Đồng Quân Khanh theo sát Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi cắn cắn răng, dĩ nhiên cũng là đi theo qua. Các ngươi cũng phải cùng bản vương tới một hồi tắm Uyên Ương sao? Triệu Thần lại là hơi kinh ngạc. Lữ Hoàng Nhi hoán hận nói, nhân gia nói, muốn thường xuyên trông giữ ngươi không muốn ngươi dính vào. Triệu Thần sức sở, theo mặc dù cười nói, được a. Lúc đầu Triệu Thần còn tưởng rằng Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi hai nàng đang cùng mình làm khó dễ, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ là có nguyên nhân, không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua thật hạnh phúc, Triệu Thần thầm nghĩ. Thế nhưng Triệu Thần cương nói xong không bao lâu, cũng là kém chút khóc. Chỉ thấy Triệu Thần cùng tứ nữ mới vừa tiến vào nước ao, ngươi đến bên kia đi. Bạch Trạm Tình trực tiếp thúc Triệu Thần, đem Triệu Thần đẩy về phía Uyên Ương Trì một cái góc. Triệu Thần há hốc mồm nói, uy uy uy, bản vương cùng bản vương các phi tử cộng đồng tắm rửa, ngươi qua đây quấy nhiễu bản vương liền không nói gì, chả thế nào không cho bản vương tắm không được là không được. Triệu Thần đang muốn dùng hành động lúc nói chuyện, Nô Tâm Giải cũng là chớp chớp con mắt nói, được rồi, phu quân, hai vị tỷ tỷ có chút ngượng ngùng, phu quân liền tạm thời nhịn một chút đi. Cầu thả cầu vượt tốt, cầu nguyện phiếu chương 181.